Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Babila Tử Tước Kiên Quyết. So với sĩ khí ngang nhiên gấu trắng trấn, Mẫu Lệ Thành không khí thì kiềm chế để người khó mà thở dốc. Mẫu Lệ Thành thân binh tự hội nghị gian phòng bên trong. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Gian phòng bàn dài chủ tọa bên trên, Babila Tử Tước đứng thẳng lên thân thể, hai cánh tay hắn khoác lên trên mặt bàn, mí mắt cúi xuống tới, cả người nhìn tương đương che lấp, nguyên bản liền đã già nua khuôn mặt, so với lên trước đó vài ngày, lại mất đi rất nhiều quang trạch, mặc dù đồng dạng khí thế khinh người, nhưng lại cho người ta một loại tuổi già suy lão cảm giác. Gần nhất những ngày này, Mẫu Lệ Thành cùng Babila Tử Tước thực sự là kinh lịch quá nhiều, đánh lén gấu trắng trấn hải chiến thất bại, thưởng thức tam tử Quơ Bồ bị bắt làm tù binh, thủ hạ tinh anh tổn thất hơn phân nửa. Tại cái này về sau, Võng Thạch Thành đột nhiên cắt đứt cùng Mẫu Lệ Thành bất cứ liên hệ gì. Nguyên bản hứa hẹn ủng hộ, toàn bộ bị Võng Thạch Thành ruồng bỏ. Bọn hắn lấy trang sĩ chặt tay tư thái, từ bỏ tại Dawepua hành tỉnh cho nên lợi ích, mà một trong số đó đại giới, chính là Mẫu Lệ Thành tương lai. Babila Tử Tước tựa như là như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được. Nguyên lai tại hỗn loạn đại thế hạ, khác biệt cấp bậc thế lực ở giữa, căn bản không có cái gọi là thành tín, chỉ có thực lực ngang nhau người. Lợi ích lẫn nhau ràng buộc người cùng kẻ yếu chi tại cường già. Mới có vững chắc lợi ích ước thúc. Nhưng là cái này đã chậm. Dù cho là Babila Tử Tước, cũng không có ý thức được gấu trắng trấn chân thực nội tình. Cũng không nghĩ tới Võng Thạch Thành có thể làm như vậy dứt khoát. Gấu trắng trấn soát lĩnh Tây Nam biên cảnh liên quân, đã tại Mẫu Lệ Thành ngoại thành đóng quân. Bộ đội tinh anh hẳn là cũng tại chậm chậm trên đường chạy tới. Lúc này Babila Tử Tước thật sâu biết Mẫu Lệ Thành đã đi đến sinh tử tồn vong mấu chốt tiết điểm. Như vậy Babila Tử Tước nhịn được tất cả bi thống cùng thất ý, mạnh treo lên tinh thần, tổ chức quyết chiến trước một lần cuối cùng hội nghị. Tại Babila Tử Tước một bên ngồi Mẫu Lệ Thành duy nhất sơ cấp đại kỵ sĩ Kerek. Kerek nhìn từ bề ngoài dị thường bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại khủng hoảng tới cực điểm. Hắn căn bản không biết, vì sự tình gì đi hướng hoàn toàn không chính dựa theo khống chế. Diễn hóa thành như vậy để người vô lực cục diện, mình lúc ấy kia phong thông hướng gấu trắng trấn bức thư. Rõ ràng chỉ là muốn để Quơ Bồ táng thân gấu trắng trấn, nhưng là phát sinh kết quả. Nhưng còn xa vượt xa quá hắn mong muốn. Quơ Bồ là bị lưu tại gấu trắng trấn, thế nhưng là tới làm bạn. Còn có những cái kia Mẫu Lệ Thành cái khác ra biển binh sĩ. Dựa theo Kerek phỏng đoán, dù cho chiến đấu thất bại, lấy gấu trắng trấn trên biển năng lực tác chiến, Mẫu Lệ Thành đại bộ phận ra biển tinh anh vẫn là có thể còn sống trở về. Những người này ngày sau đều chính là mình thống trị Mẫu Lệ Thành căn cơ. Nhưng là vượt quá Kerek dự liệu là bọn hắn rốt cuộc không trở về. Khi biết được tin tức này một nháy mắt, Kerek là mờ mịt, là sợ hãi. Dù là hắn là Mẫu Lệ Thành mạnh nhất kia người, về sau Võng Thạch Thành con rơi quyết định đem Kerek tiếp tục đánh được, hắn lần thứ nhất ý thức được mình có thể là Mẫu Lệ Thành ác liệt nhất tội nhân. Bất quá duy nhất để Kerek may mắn sự tình là phụ thân Babila Tử Tước tựa hồ còn không có phát giác được động tác của mình. Quơ Bồ bị bắt quả thật làm cho Babila Tử Tước đối với hắn cái này trưởng tử coi trọng trình độ lại đề cao một đoạn. Babila Tử Tước thật sâu lõm trong hốc mắt, ố vàng con mắt tại hơn 10 vị Mẫu Lệ Thành nhân vật trọng yếu trên mặt đảo qua. Hắn thanh âm già nua từ giữa cổ họng phát ra. Các vị, binh lâm thành hạ. Lời vừa nói ra, nguyên bản liền ngưng kết bầu không khí càng là đột nhiên trì trệ. Bao quát Kerek ở bên trong, cơ hồ mỗi người đều cúi thấp đầu lâu, không dám cùng Babila tử tước nhìn thẳng. Tại bọn hắn trong lòng, hải chiến mất đi một nửa tinh anh mẫu lệ thành, thực sự là không có cùng dần dần thể hiện ra răng nanh gấu trắng chấn đối kháng. Tựa hồ đối với những người này phản ứng, Babila tử tước sớm có đoán trước, cho nên tuyệt không lộ ra sinh khí, trên mặt thậm chí không có xuất hiện một tia dư thừa biểu lộ. Hắn đột nhiên đứng dậy, đến giữa nơi hẻo lánh, thấy kiếm trên kệ thập tự kiếm cầm xuống tới, vụt, thân kiếm rút ra vỏ kiếm thanh âm, tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cộp cộp cộp, Babila tử tước dẫn theo thập tự kiếm, vây quanh hội nghị bàn dài, tại chất gỗ trên sàn nhà chậm chậm hành tàu, hắn mỗi khi đi qua một vị mẫu lệ thành hạch tâm quan viên sau lưng, kia quan viên đều sẽ không khỏi trong lòng một nắm chặt. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng mẫu lệ thành đã đi đến cuối cùng, nhưng là mỗi lần đối mặt vị này nắm trong tay mẫu lệ thành mấy chục năm người có cường quyền, mọi người trong lòng vẫn là cảm giác được nồng đậm e ngại. Đúng vậy, mẫu lệ thành đã đến tối hậu quan đầu. Babila tử tước một bên rút kiếm đi tới, một bên đè ép thanh âm của mình, nếu như không thể ngăn cản gấu trắng chấn tiến công, như vậy chúng ta đều sẽ trở thành chiến tranh thất bại vật hy sinh. Đương nhiên, ta biết, các người tất cả mọi người không muốn chết. Babila tử tước đột nhiên đứng vững bước chân, đem trong tay thập tự kiếm chăm chú nắm lấy, trên mu bàn tay nguyên bản lỏng trên da, cũng hiện ra nhô ra gân xanh. Thế nhưng là, có ít người, lại tại muốn chết, phốc phốc, Babila tử tước đối trước người đưa lưng về phía mình quan viên. Không hề có điềm báo trước mãnh liệt vung ra một kiếm. Lập tức, máu tươi biểu tung tóe, đem kia quan viên bên cạnh mấy tên quan viên, rót cái máu tươi xối đầu. Trên mặt bàn, cũng hiện đầy một tầng nồng hậu dày đặc vết máu. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, có ít người bắp chân đã bắt đầu tại có chút run lên. Kerek cũng thế, không có chút nào phòng bị mà nhìn xem Babila tử tước bạo khởi. Trái tim đều đột nhiên rút một chút, có ít người, rõ ràng là mẫu lệ thành người, hưởng thụ lấy mẫu lệ thành tài nguyên, cùng ta bản nhân che lấp, nhưng mà khốn cảnh đột kích, bọn hắn lại chối bỏ cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn mẫu lệ thành. Đầu nhập địch nhân, lấy mưu cầu một tuyến cái gọi là sinh cơ. Loại người này, đáng chết sao? Babila tử tước dùng lãnh khốc ánh mắt, nhìn xem bị mình chém giết kia đầu thân tách rời quan viên. Kerek, người cảm thấy hắn đáng chết sao? Đột nhiên, Babila nhìn về phía làm bên trên trưởng tử. Mẫu lệ thành tử tước người thừa kế, bị Babila đột nhiên như thế chất vấn, Kerek vô ý thức nghênh hướng Babila tử tước con mắt, lạnh lùng, ép hỏi, chèn ép cảm giác đập vào mặt, nên, đáng chết, Kerek không biết vì cái gì, chính cảm giác giống như đi đến sợ hãi cuối cùng, chính rõ ràng là sơ cấp đại kỵ sĩ. Chính rõ ràng là mẫu lệ thành cường đại nhất siêu phàm giả. Thế nhưng là vì cái gì đối đầu phụ thân con mắt, y nguyên có thể như vậy sợ hãi? Hắn không biết Babila tử tước có phải là ám chỉ cái gì, nhưng là đầu óc của hắn đã không chuyển động được nữa, cũng vô pháp tiếp tục suy nghĩ. Rất tốt, Babila tử tước đột nhiên cười một tiếng, trong tươi cười mang theo tàn nhẫn. Là đáng chết, Babila tử tước đem trong tay nhuốm máu thập tự kiếm đột nhiên ném đến trên mặt đất. Phát ra, loảng xoảng, thanh âm. Babila tử tước đem trong tay vết máu từ một bên màn cửa bên trên lau một chút. Sau đó chậm chậm đi về mình chỗ ngồi. Ta biết, sớm cùng gấu trắng chấn tiếp xúc, không chỉ là chết mất cái này một vị, đang ngồi bên trong, cũng có người cùng hắn làm chuyện giống vậy. Babila Tử Tước lời vừa nói ra, mấy tên quan viên thấp đầu lâu, sắc mặt nháy mắt rõ ràng biến hóa. Bất quá, ta không muốn tiếp tục giết. Babila Tử Tước phảng phất lập tức thu nạp ở trên người tất cả lệ khí. Dù sao ngày xưa chúng ta đều có thâm hậu tình nghĩa. Như vậy giết chóc, không có bất cứ ý nghĩa gì. Mọi người cảm thấy thế nào? Không có người đáp lại Babila Tử Tước. Kerek ngốc mộc ngồi ở một bên. Phụ thân thủ đoạn, quả nhiên hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn. Đối mặt cường địch, mẫu lệ thành không thể tiếp tục bên trong hao tổn. Cho nên tại chém giết người kia lập huy về sau, Babila Tử Tước liền đình chỉ tiếp tục giết người. Mà đối mặt Babila Tử Tước kia trưởng khống hết thảy khí thế, sẽ để cho trong đó dị tâm người, bởi vì bại lộ mà lo lắng người nhà của mình, từ bỏ sau cùng thông đồng với địch hành động. Tốt, các vị, sâu mọt thanh trừ, chúng ta có thể tiếp tục thương nghị tác chiến nội dung. Babila Tử Tước trên mặt một lần nữa phủ lên mỉm cười, thoạt nhìn như là thay đổi người. Chỉ có làm hắn một bên Kerek, y nguyên từ phụ thân trên thân, cảm thụ đến kia dọa người, phun trào sát cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.